Thật ra hắn đã sử dụng 7 phần nội lực, nàng thoạt nhìn còn nhỏ hơn hắn vài tuổi mà đã có tu vi như thế, thật sự làm cho người ta tán thưởng. Công phu cao như vậy mà đi tới chỗ đó, cơ hội thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái gì cũng có thể cho ta sao? Lâu Thất chớp mắt, chỉ cần ta có thể cho. Dừng, cộng thêm câu này thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó ngươi nói không thể cho, vậy không phải mất trắng sao? Thôi đi, ta có thể giúp ngươi, ta không muốn gì cả nhưng ngươi phải chờ ta. Chấm, chờ ngươi bao lâu? Lúc này thật sự khó có thể nói chính xác là bao lâu. Lâu Thất nghiêng đầu suy nghĩ một lát, 1 năm, cách chương.